Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 31, Ngụy Sở Yến Diệt. 1. Tần Vương Doanh Chính ngồi trên đài cao, hai mắt ngậm lấy lệ khí, quanh thân cũng như nói không vui. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm dưới đài thần tử, dĩ vãng hồng náo triều đình, nhưng vào lúc này yên tĩnh dị thường, không ai dám đứng ra nói chuyện, bọn họ không tự chủ đem hô hấp trì hoãn, sợ sệt bị đột nhiên điểm danh. Mông Điềm, ngươi tới nói một chút. Doanh Chính lấy tay chống đầu, kêu lần này mang binh đi tới Hàn Quốc đại tướng quân, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Hồi hoàng thượng, thần phụng sinh mệnh khiến đi tới Hàn Quốc, có thể chờ ta đến thời điểm Hàn Quốc đã biến thành phế tích. Tướng quân Mông Điềm đi ra một bước, quay về Doanh Chính hai tay ôm quyền, nói chính mình nhìn thấy đồ vật, biết là người phương nào gây nên sao? Doanh Chính nhàn nhạt hỏi, hắn lần này phái binh đi tới Hàn Quốc, tất nhiên là lên tấn công suy nghĩ, không nghĩ lại bị người nhanh chân đến trước, bất luận hắn là người nước nào, đều phải được trảm thảo trừ căn, bằng không chính là nhất đại tai họa. Hồi bẩm hoàng thượng, thần không biết. Mông Điềm không đất dung thân cúi đầu, chuyện này hắn tra đã lâu, trước sau không hề có một chút tin tức. Hừ, phế phẩm. Doanh Chính phất tay đem chén trà đùa xuống đất, một mặt ấm nộ nhìn bọn họ, bình thường đòi tiền so với ai khác cũng chăm chỉ, hiện tại vừa có việc, tất cả đều co lại mặt sau. Ngoặc kép 243 chấm ngoặc kép. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, cũng đều dồn dập lắc đầu. Có thể trong nháy mắt tiêu diệt một cái quốc gia, người kia lại chẳng lẽ không phải kẻ đầu đường xó chợ? Chuyện làm cỡ nào bí ẩn, hoàn toàn không có để lại nhược điểm. Một bên khác, Ngoan Nhân cùng Liễu Thần, hai người chính mang theo binh mã, từng người hướng về Ngụy Quốc cùng Sở Quốc tiến lên. Lần này bọn họ mục tiêu chính là đem hai nước diệt vong, mà Cổ Huân Nhi cùng Lạc Ly Tổ một, hai người mang binh đi tới Tề Quốc, mục đích cùng Liễu Thần cùng Ngoan Nhân một dạng, bởi vì hai người thực lực đối lập yếu kém, nhưng hai người gộp lại cũng là rất cường hãn. Diệp Vô Thiên an bài như vậy, bất quá là bởi vì bớt việc, hắn cũng có thể nhạc thanh nhàn. Vừa về tới mới trạch, nhìn thấy đã lâu không gặp Tuyết Nữ, tâm lý khó tránh khỏi xuất hiện gây rối, nhất là nhìn thấy nàng tuyệt sắc dung mạo thời gian, công lực tăng trưởng không sai. Diệp Vô Thiên đem nàng kéo đến trên đùi, nhíu mày ôm lấy thân thể nàng. Chủ nhân, Tuyết Nữ gò má đỏ chót, nàng kiều xấu hổ nói, để ta giúp ngươi lại tu luyện từ đầu tu luyện. Diệp Vô Thiên ôm lên thân thể nàng, nhìn nàng hồng diễm ướt át môi, không nhịn được nghiêng người hôn đi lên, lại là một phen tiêu dao. Yến Quốc trong hoàng cung, một đám thị nữ, thái giám, bao quát Yến Thái Quân toàn bộ hoảng loạn lên, báo, thành môn thất thủ, các nàng tấn công vào tới. Một cái đầy mặt máu tươi binh lính lảo đảo chạy vào, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, bi thống bẩm báo, bệ hạ, cái này nên làm thế nào cho phải a? Vài tên thái giám run rẩy môi, nhìn về phía Yến Quốc hoàng đế, Yến Thái Quân, bảo vệ, chết cũng muốn bảo vệ. Yến Hoàng sắc mặt cũng mười phần hoảng loạn, nhưng bị vướng bởi quốc quân thân phận, hắn còn là thẳng tắp đứng lên thể, hình dáng lá gan hướng bên ngoài hoàng cung đi đến. Để thái giám hầu hạ mặc vào khôi giáp, nắm lấy nhiều năm không dùng bảo kiếm, quyết định giống như vậy, dặn dò thị vệ mang theo con trai của chính mình, Yến Thái Tử đan rời đi, chính mình làm đi phía trước ứng chiến. Giết, Lạc Ly bay đến không trung, dùng nội lực đánh, xông tới binh lính, nàng nhìn phía xa đi tới Yến Thái Quân, nhếch miệng hạ xuống mặt đất bên trên. Lạc Ly tỷ tỷ, ngươi làm sao không đánh? Cổ Huân Nhi nhất cước đá văng tới gần vệ binh, đi tới Lạc Ly bên người, hỏi, trực tiếp giết. Lạc Ly sắc mặt băng lãnh, nhún mũi chân bay ra ngoài. Vâng, nghe nàng vừa nói như thế, xoay người hóa thành một luồng khói bụi, du tẩu ở mỗi cái binh lính trực tiếp. Nàng đến mức, toàn bộ đều một cái biển máu. Lạc Ly vì chính mình mở ra một con đường, phương hướng nối thẳng xông tới mặt Yến Thái Quân. Nhanh, bảo hộ hoàng thượng, binh lính cấp thiết kêu to. Bên người lập tức tuôn ra đầy người. Bọn họ ngăn tại Yến quá, bỏ ép xe, quân trước người, mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Hừ, không tự lượng sức, Lạc Ly nhanh chóng lướt qua đoàn người. Trong miệng nàng bốc lên màu lưu ly khói bụi, những cái thuốc bị binh lính hút vào, rất nhanh sẽ phân phân ngã xuống đất. Yêu nữ, chấm ngoặc kép, Yến Thái Quân nắm chặt bảo kiếm trong tay, mắt thấy binh lính càng ngày càng ít, lông mày chăm chú nhau ở nhất lên, nghĩ chí ít làm cho các nàng rời đi. Thở ra, coi như là yêu nữ thì lại làm sao, ai có thể sống đến cuối cùng. Người đó là người thắng lợi. Lạc Ly vừa nói, thân thể huyễn hóa thành mấy cái tàn ảnh, đem Yến Hoàng chăm chú bao vây vào giữa. Trong tay ám khí xen lẫn với đầu ngón tay, hướng thẳng đến cổ hắn xẹt qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yến Thái Quân tâm lý thở một hơi. Vừa còn tưởng rằng có thể có trò xiếc gì đây, không nghĩ tới nói đúng là giải thích. Hoàng, Hoàng thượng, ngài cái cổ, chấm ngoặc kép, binh lính ngã nhào trên đất, cả người nhanh chóng run rẩy, nhất mùi nước tiểu truyền tới, nhưng hắn đã chú ý không được những thứ này. Yến Thái Quân không rõ sờ lên, một luồng ấm áp dịch thể, trong nháy mắt liền nhuộm đầy ngón tay hắn, cái cổ nứt ra một cái khe, máu tươi nhanh chóng chảy ra, hắn nguýt một cái, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Còn có ai muốn thử một chút? Lạc Ly vuốt vuốt trong tay đồ vật, con mắt quét qua chu vi binh lính, nhẹ nhàng liếm đỏ sẫm môi, hỏi. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, đồng loạt ném binh khí trong tay, quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu. Bọn họ đã nhìn thấy hai cô gái này năng lực. Hiện tại Yến Thái Quân đã bị tru sát, bọn họ không có lý do gì tiếp tục chiến đấu nữa. A xuống, hừ, quét tước chiến trường, mỹ nữ bắt lại, nam ném đi lưu vong, xử tùy các ngươi xử trí, ai dám phản kháng giết không tha. Lạc Ly phân phó xong, thẳng đến hoàng cung sau rừng cây mà đi. Nàng vừa nhưng khi nhìn thấy Yến Quốc Thái tử đây, làm sao có thể lưu lại mầm tai họa. Cha cha, thật yếu. Cổ Huân Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay dò xét lấy bọn hắn mạch đập, xác nhận đã không có người sống sót, mới vỗ tay đứng lên, một mặt ghét bỏ đá bên cạnh thi thể. Ngươi sao lại ở đây? Lạc Ly không rõ hỏi. A, ta nhìn thấy nơi này có người, liền đến. Cổ Huân Nhi vừa cười vừa nói, nhìn thấy thi thể lúc còn không ngừng mếu máo. Những người này cũng quá yếu đi. Nếu thu thập xong, vậy chúng ta cũng rời đi đi. Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, xoay người mang theo nàng trở lại hoàng cung. Lần này không thể thu hoạch gì đây. Lạc Ly nhíu mày chung quanh nhìn, đi theo phía sau một cái đuôi nhỏ. Ngược lại sư phó bên người đã nhiều người như vậy. Cổ Huân Nhi nhỏ giọng cắm vào miệng, chắp hai tay sau ót. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.